chỉ là Thất Trưởng lão hư chiêu, cố ý mê hoặc chiến thần khôi lỗi. Răng rác, chém sắt như chém bùn chủy thủ nhắm ngay chiến thần khôi lỗi khuỷu tay các đốt ngón tay cắt tới. Loảng xoảng đang, g, như vậy sắc bén chủy thủ xẹt qua, chiến thần khôi lỗi tay phải tự khuỷu tay các đốt ngón tay xuống, tận gốc mà đoạn. Tại sao có thể như vậy? Tô Lạc thấy con mắt đều muốn đỏ lên, may mắn chiến thần khôi lỗi không có linh hồn, cho nên không có cảm giác đau. Chứng kiến cái kia rơi xuống một cánh tay, chiến thần khôi lỗi một chân hướng Thất Trưởng lão đá tới. Thất Trưởng lão thắng tại nhanh nhẹn, chiến thần khôi lỗi trọng tại lực đạo. Thất Trưởng lão nhanh nhẹn mà tránh thoát đi, lách mình đi vào chiến thần khôi lỗi sau lưng. Tô Lạc đã không thể nhìn nữa, nàng mời đến tiểu thần long, cùng một chỗ phóng tới Thất Trưởng lão. Luận nhanh nhẹn, Tô Lạc sẽ không thua cho Thất Trưởng lão, luận tốc độ, còn có tiểu thần long. Thất Trưởng lão lập tức bị vây quanh trong đó, rơi xuống hạ phong. Nhưng là, đang ở hạ phong Thất Trưởng lão phản ứng lại rất kỳ quái, hắn một bên gặp chiêu phá chiêu, một bên cười tủm tỉm hỏi Tô Lạc, cân nhắc thế nào. Thất Trưởng lão hỏi được là về song tu sự tình, Tô Lạc cười lạnh, thật không biết xấu hổ, ngươi sẽ không sợ sự tình bại lộ đi ra ngoài. Ngươi thế nhưng mà trưởng lão, cái kia có quan hệ gì? Lão phu cùng vô ưu nhiều như vậy năm, ai dám nhiều một câu. Thất Trưởng lão cử động ra ví dụ thực tế, vô ưu tiên tử cùng ngươi, Tô Lạc thật sự có chút hít giật mình. Nàng là biết đạo vô ưu tiên tử hào phóng, nhưng là nàng không nghĩ tới vô ưu tiên tử vậy mà hào phóng đến loại trình độ này, phải biết rằng Thất Trưởng lão nhưng cũng là sư phụ nàng a. Đệ tử cùng sư phụ, đây không phải là loạn, luân sao, nhưng là Thất Trưởng lão lại cảm thấy đây là rất đắc ý một sự kiện, hắn cười dâm đãng mà nhìn xem Tô Lạc, ý đồ phủ sờ mặt nàng, ngươi cũng có thể ơ. Cái này ơ chứ còn chưa nói lời nói, tiểu thần long theo Tô Lạc trong ngực chui ra cái đầu nhỏ, động tác tựa như tia chớp nhanh chóng. Trực tiếp một ngụm cắn lên đi. Răng rác, cờ rốp, một đạo giòn vang thanh âm, Thất Trưởng lão cái kia căn ngón trỏ vậy mà trực tiếp bị tiểu thần long cắn đứt. Thất Trưởng lão không ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn nhìn mình cái kia thiếu đi một căn thủ trưởng, lập tức khuôn mặt run rẩy, giữ tợn vặn vẹo, xú nha đầu. Thất Trưởng lão thẹn quá hóa giận, nhưng mà không đợi hắn ra tay, chiến thần khôi lỗi đã sớm đặt mông ngồi xuống, đem Thất Trưởng lão ngồi dưới thân thể. Chiến thần khôi lỗi thiếu đi một cánh tay, hắn chính khí được oa oa gọi, lập tức tự dùng còn lại cái tay kia, xoay tròn một đấm hung hăng mà nện xuống đi. Chương 2678, Nam Cung Đại Nhân 7. Mỗi một đấm, cũng như nguy nga ngọn núi giống như nện xuống đi. Thất Trưởng lão nhớ tới, nhưng là lúc này hắn chính nằm dạp trên mặt đất, bờ mông bị chiến thần khôi lỗi ngồi ở, tóc bị tiểu thần long kéo lấy, ở đâu thức dậy đến. Chiến thần khôi lỗi dùng lực lượng đại, linh khí cũng tiêu hao đại, không bao lâu, hắn linh khí chỉ thấy không rồi. Tốc độ cũng thả chậm. Bất quá chiến thần khôi lỗi trước khi chính mình chứa đựng không ít linh lực, lúc này đang tại chuyển đi ra dùng. Thất Trưởng lão lập tức mặt mày lóe lên, ở này thời khắc mấu chốt, Thất Trưởng lão xoay người mà lên, một cước đạp hướng chiến thần khôi lỗi, đem chiến thần khôi lỗi đạp trở mình tới. Tiểu thần long ngao kêu gào, xông đi lên tựu cắn Thất Trưởng lão chân. A, Thất Trưởng lão hận đến một cước đá ra đi, nhưng là hắn giày của mình bay mất, tiểu thần long cũng tại động ở hắn trên bàn chân. Tiểu thần long theo sát lấy lại cắn xuống một ngụm. A, Thất Trưởng lão vừa tức vừa đau, phiền muộn cực kỳ. Lúc này, chiến thần khôi lỗi đã bổ sung linh khí hoàn tất, xông lên nhắm ngay Thất Trưởng lão lại một hồi quyền đấm cước đá. Mắng chiến thần khôi lỗi vô dụng, mắng tiểu thần long nó nghe không hiểu, vì vậy Thất Trưởng lão chỉ có thể xông Tô Lạc kêu gào, xú nha đầu, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt a. Đợi chút nữa có ngươi hối hận. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi đi chết a. Tô Lạc trong tay nắm nghiên hoa chủy thủ, thừa dịp Thất Trưởng lão không sẵn sàng, trực tiếp đâm về miệng hắn. Thất Trưởng lão kịp phản ứng, tranh thủ thời gian câm miệng. Răng rác, nghiên hoa chủy thủ đâm trúng Thất Trưởng lão hàm răng. Đã có hàm răng ngăn trở, Tô Lạc không có trực tiếp làm bị thương Thất Trưởng lão, nhưng lại đem hàm răng của hắn đụng hạ ba khỏa. Đáng thương Thất Trưởng lão ba khỏa răng cửa. Thất Trưởng lão đã bị chiến thần khôi lỗi đánh được cái ót đều sưng to lên rồi, cuối cùng lại bị chiến thần khôi lỗi hung hăng một cước đạp ra ngoài. Chiến thần khôi lỗi linh khí lại tiêu hết sạch, sâu sắc thân hình ầm ầm ngã xuống. Đúng vào lúc này, ngao ngao ngao, tiểu thần long hướng Tô Lạc cảnh báo, ý là có cường giả đã đến, chạy mau. Tiểu thần long Tô Lạc sẽ không hoài nghi, nàng thu chiến thần khôi lỗi tiến không gian, quay người tựu muốn chạy. Tiểu thần long vừa mới duỗi ra tiểu xí bàng, chỉ thấy một đoàn người tự trong bóng tối chạy đến, đem Tô Lạc bao quanh vây quanh. Đám người kia, lớn lên hình thù kỳ quái, mang càng là đủ loại. Không cần phải nói, dĩ nhiên là ma tộc. Ma tộc tiểu thiếu chủ chứng kiến Tô Lạc, con mắt lập tức phóng sáng. Vợ bé, Tiểu Tê Giác chứng kiến Tô Lạc, thân thể cao lớn trực tiếp tựu nhào lên. Như lúc trước, Tô Lạc tự nhiên không phải Tiểu Tê Giác đối thủ, nhưng là trải qua hiện tại liên tiếp tháo chạy tấn chức về sau, Tô Lạc thực lực đã cùng Tiểu Tê Giác tương xứng. Ngay tại Tiểu Tê Giác nhào đầu về phía trước thời điểm, Tô Lạc thân hình lóe lên né qua. Tiểu Tê Giác cồng kềnh thân hình còn xông về phía trước, đã sau lưng hắn Tô Lạc nhắm ngay hắn khổng lồ bờ mông tựu là một cước đạp đi qua. Phanh, đáng thương Tiểu Tê Giác, trực tiếp nhào vào trong đất, đầu đầy miệng đầy đều là bùn. Tinh tế miệng của ngươi, về sau thiểu loạn hô gọi bậy. Tô Lạc hừ một tiếng, Tiểu Tê Ngưu Gia Gia tức giận, người tới, đem nhà đầu kia cho bắt lại. Tê Ngưu Gia Gia nộ mà hạ lệnh, Tô Lạc trong nội tâm cũng khí khổ a, nàng vận khí làm sao lại đen đủi như vậy, nàng là hướng phía quỷ thứ phương hướng đi, kết quả lại chúng ma tộc mai phục, cái này gọi chuyện gì a? Đại Tê Ngưu Gia Gia bên người còn có một người, người này toàn thân đều bao phủ tại áo đen ở bên trong, cùng quỷ thứ duy nhất khác nhau là, hắn mang theo cao cao mũ rộng vành, che khuất cả khuôn mặt, mà không phải như quỷ thứ như vậy che cái khăn đen. Chương 2679, Nam Cung Đại Nhân 8. Vị này cường giả từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là như một tòa kiểu tượng điêu khắc đứng vững, thậm chí khẽ động cũng không có nhúc nhích. Nhưng là, hắn dù cho không nhúc nhích, vẻ này từ hắn trên người phát ra cường giả uy áp, lại ép tới người cơ hồ không thở nổi. Đây là một vị không thua gì thất trường lão cường giả. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm mà cho ra kết luận. Nhưng là cái này kết luận lại làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Thật vất vả móc ra thất trường lão ma trường, chiến thần khôi lỗi đều mệt mỏi co quắp rồi. Lúc này lại toát ra một cái ma tộc siêu cấp cường giả, nhưng lại mang theo một đống ma tộc người, đem nàng bao vây lại. Tô Lạc lúc này cho dù muốn chạy trốn, nàng cũng trốn không thoát đi. Đột nhiên, Tô Lạc giống như đã minh bạch cái gì. Thất trường lão biết rõ đạo nàng có thể cùng hắn bất phân thắng bại chiến thần khôi lỗi, vì cái gì hắn còn có thể không có sợ hãi. Chớ không phải là, đáp án này, phi thường lại để cho người khó có thể tin, nhưng là bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng về sau, còn lại duy nhất có thể. Nó, tựu là chân tướng. Quả nhiên, thất trường lão lảo đảo mà đứng lên, đi đến thần bí hắc bào nhân trước mặt. Hắc bào nhân xuất ra một khỏa thiên huyền châu đưa cho thất trường lão tiếp nhận về sau, nhìn lướt qua, sau đó đem thiên huyền châu cất kỹ, quay đầu nhìn về Tô Lạc hắc hắc cười lạnh. Tô Lạc bị hắn cười sợ nổi da gà. Ngươi cùng ma tộc cấu kết, Tô Lạc bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Thất trường lão cho rằng Tô Lạc hội la to, nhưng lại chỉ chờ đến như vậy bình tĩnh một câu, hắn có chút không vừa ý. Giao dịch mà thôi, cái gì có cấu kết hay không, nói được nhiều khó nghe a. Thất trường lão lơ đễnh mà khoát khoát tay, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi làm sự tình cũng đừng lời nói của ta, khó đã thấy nhiều. Thất trường lão khoát khoát tay, nhà đầu a, vừa rồi lão phu cho ngươi đường tuyển, có thể ngươi không nên đi đến tử lộ, lão phu có thể làm sao? Ma tộc hội ăn người lắm cơ à nha, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng. Ăn người, Tô Lạc đôi mắt chớp lên, chẳng lẽ thất trường lão sẽ không có động đậy muốn ăn ý nghĩ của nàng sao? Chỉ có điều người ăn người dù sao, cho nên hắn mới chọn đem chính mình bán cho ma tộc, đổi lấy thiên huyền châu một quả a. Nghĩ đến chính mình muốn bị ăn sạch, Tô Lạc nội tâm vạn phần xoắn xuýt, nhưng là sắc mặt nàng bình tĩnh như trước như nước, nhàn nhạt như sóng nước vô ngân, đã ta nhất định phải chết, như vậy, thất trường lão tựu để cho ta làm minh bạch quỷ tốt chứ. Thủy tinh trái cây hình thức lại tự động mở ra quay chụp hình thức. Ngươi nói, thất trường lão đắc ý khiêu mi, hắn rất hưởng thụ Tô Lạc cầu lấy hắn. Bát trường lão có phải hay không ngươi hại chết, Tô Lạc nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, bát trường lão tu vi, có phải hay không bị ngươi hấp thu đi hả? Bằng không thì, bảy thực lực của trường lão không có khả năng như thế tăng vọt. Thất trường lão dương dương đắc ý mà câu dẫn ra khóe môi, lão bát ngu xuẩn, không tán thưởng, chết chưa hết tội. Ngươi cho ngươi đoán không lầm, lúc ấy tranh giành cái kia khỏa thiên huyền châu, lão phu mất dưới tay đem hắn đã giết, hấp thu nữa hắn một thân tu vi, ha ha ha. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, trong mắt lại mỉm cười, thất thủ. Đương nhiên là cố ý thất thủ á, thất trường lão cười nhìn xem Tô Lạc, dù sao đi ma tộc, ngươi sẽ bị trợ rồi, những sự tình này nói cho ngươi biết. Cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, ha ha ha. Thất trường lão cầm thiên huyền châu, ha ha cuồng tiếu mà phiêu nhiên đi xa. Nhìn xem thất trường lão đi xa bóng lưng, Tô Lạc đôi mắt lập lòe. Đi ma tộc bị nấu, tin tức truyền lại không xuất ra đây. Tô Lạc trong nội tâm cười nhạt một tiếng, thất trường lão chẳng lẽ không biết, ma tộc huynh đệ đó là trên thế giới tốt nhất lừa dối một chủng tộc sao?